Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1278 tam phẩm trừ tà Ngọc Liên. Về chỗ, chương 1278 tựa hồ biết Đại Ly cảm thấy hứng thú dường như. Ân Thương dương mắt nhìn nàng, giải liên thành sở cần, giải liên hoàn luôn luôn sẽ không tiếc nghe vậy. Đại Ly nhìn hắn một cái, cười. Đúng không? Kia nhưng thật ra xảo, đàn long đối với hai người chuyện này một chút hứng thú cũng không có. Xem Đại Ly tiếp tam phẩm Ngọc Liên đó là nói. Quân công tử nếu là còn có thời gian, còn thỉnh gặp một lần chúng ta chủ trì. Đại Ly giật mình, đáp ứng, hảo, ngay sau đó đó là cùng Ân Thương cáo từ. Đi theo đàn long rời đi, nàng vừa đi, nguyên bản trên mặt còn có chút hứa đạm cười Ân Thương đó là. Nhìn thoáng qua đối phương còn thừa nửa chén cháo cùng cơ hồ không như thế nào động tiểu thái, đạm. Cười dây lát đạm đi, giếng cổ không gợn sóng, trong mắt thâm thúy không đáy, liền có lệ đều như vậy có lệ. Nhưng là như cũ tới cùng hắn ăn như vậy một bữa cơm. Hiển nhiên vẫn là vì kia Úc Thanh, nhưng là đối hắn kháng cự rất sâu, hoàng phủ Úc Thanh. Liên, tưởng đến vừa mới kia hai người ở trên hành lang uống rượu đàm tiếu, Ân Thương thong thả ung dung. Đến đem chính mình trong chén cháo ăn sạch, chậm rãi đứng dậy, cầm lấy gậy trống, từng bước một đi ra trai đường, xa xa mà. Có mấy cái long duệ chùa cao tăng nhìn đến. Liền đều là lắc đầu, hào thâm lệ khí cùng sát khí, Đại Ly gặp được long duệ chùa phương trượng. Đối phương ở pha trà, loại này núi cao tiết trắng tiết mục cây nhà lá vườn chuyện này nàng không phải làm không được. Nhưng là không như vậy làm ra vẻ thưởng thức chi ý. Nàng chỉ ngồi, nhìn, chờ uống trà, quá xích đại nhân đối thí chủ thực vừa lòng, phương trượng buông ấm trà. Cười nói, vừa lòng. Đại Ly tưởng tượng đến kia cái gọi là ở vào tuổi nhỏ biến thân khí ngạo kiều kỳ lân. Đó là cười. Ta cho rằng hắn sẽ nói ta nói bậy, rốt cuộc bị nàng tức giận đến quá sức không phải sao, Phương. Trượng cũng cười. Hắn nói ngươi thực đặc biệt. Ta tưởng cũng là không đặc biệt đó là bình thường. Ta tưởng ta còn không đến mức bình thường. Đại Ly người này căn bản liền không biết cái gì kêu. Khiêm tốn. Nàng cảm thấy nên là như thế này. Vậy như vậy, muốn nói cái gì, phương trượng tựa hồ sớm biết rằng Đại Ly là cái dạng gì. Người, đối với nàng tự tin cũng chỉ là đạm nhiên cười. Thật là bất bình dung. Bất quá quá cứng dễ gãy. Lão nạp hy vọng thí chủ có thể tiểu tâm một vài, lão nhân này lời nói có ẩn ý. Đại Ly nheo lại mắt, suy nghĩ một chút, nàng hỏi, đế lâm phủ chủ. Phương trượng gật gật đầu, trước có ám trúc quần vực nữ đế siêu quần xuất chúng tứ phương thiên địa. Cái là nữ tử, người trong thiên hạ cũng không dám coi khinh. Trong đó liền cũng có ma vực đế lâm phủ chủ. Nàng thủ đoạn, đại khái chỉ có người chết mới có thể lãnh hội một vài. Mà thí chủ ngươi dù cho thiên tư thông minh, tuổi lại vẫn là nhẹ. Hoàng phủ nhất tộc chuyện này, thuận theo tự nhiên liền hảo. Nếu là cường lực nhúng tay, hỏng rồi nàng sở cầu, nàng cũng sẽ không lưu tình mặt điểm này Đại Ly ngay từ đầu liền biết. Chỉ là cái này thâm tàng bất lộ lão nhân như thế đứng đắn nhắc nhở. Thật giống như đã biết một ít dường như. Bỗng nhiên, Đại Ly nhớ tới Lý Khánh phía trước nói lão nhân này biết trước nàng có thể thành công trợ giúp quá. Xích giải quyết những cái đó tà quỷ, hình như có đại tiên đoán khả năng. Chẳng lẽ lần này cũng là tiên đoán đến nàng sẽ có nguy cơ? Mà này nguy cơ, vẫn là đến từ chính đệ ngũ khinh xa, vừa nhớ tới nữ nhân kia trước khi rời đi ý vị thâm trường ánh. Mắt Đại Ly suy nghĩ một chút, nói, ta tuy rằng không cảm thấy nhân định thắng thiên, nhưng cũng biết có cái nên làm có việc không nên làm. Sống hay chết không khỏi thiên định, cũng không khỏi người khác định, cái ở ta một niệm bên trong. Như thế sinh tử mới không tiếc nuối, ý tứ là, nếu là biết rõ Úc Thanh gặp nạn, nàng vẫn là sẽ ra tay. Phương trượng lắc đầu than nhẹ, thôi, các ngươi hai người cũng coi như là có chút duyên phận. Không chuẩn nàng đến lúc đó sẽ lưu tình một vài, lão nhân này. giống như liền cảm thấy nàng sẽ bị đệ ngũ khinh xa xử lý dường như, bất quá Đại Ly uống lên một ly trà, cùng Phương Trượng ít ỏi nói chuyện vài câu lúc sau đó là đứng dậy cáo từ. Bởi vì nàng kỳ thật cũng rất đuổi thời gian, ra cửa thời điểm nàng thấy được Đàn Phong. Đó là đi qua, Đại Ly rời đi. Rất nhiều người cũng đều rời đi. Giải gia huynh muội chậm Đại Ly một bước. Bởi vì Giải Liên Thành rất thích Long Duệ chùa một ít trà hoa. Đó là đi tìm một ít. Trở về thời điểm, Giải Liên Hoàn đang đợi nàng. Bất quá đang nhìn trên bàn một cái hộp, có thể làm ca ca ngươi như thế nhìn. Nghĩ đến là người khác đưa tới, cũng nên là không nên đưa tới chi vật. Giải Liên Thành tâm tư cơ trí, liếc mắt một cái liền xem thấu Giải Liên Hoàn khác thường. Giải Liên Hoàn nhẹ nhàng cười, đứng dậy, người đó là cười đi, vật ấy cũng không phải là cho ta. Ân, Giải Liên Thành kinh ngạc, đi qua đi, nhẹ nhàng mở ra hộp cái, vừa thấy, đó là sửng sốt tam phẩm trừ tà ngọc liên, đối với ngươi cực kỳ hữu dụng trí bảo. Người nọ lại là kém Long Duệ chùa người đưa tới. Giải Liên Hoàn chắp tay sau lưng, đứng ở cửa sổ phía trước. Nếu là vì ngươi giúp đỡ cứu nàng tri ân, đó là có tình có nghĩa người. Nếu không phải, đó là có tâm. Đáng tiếc, là nữ tử. Giải Liên Thành nhất thời không nói chuyện, chỉ là trên mặt giờ khóc giờ cười. Nửa ngày, nàng bỗng nhiên cười khẽ, không phải nàng có tâm, mà là Ân Thương công tử có tâm. Lời này ý tứ đương nhiên không phải nàng cùng Ân Thương có cái gì, mà là rời đi Long Duệ chùa một tòa bàng nhiên tàu bay phía trên. Ân Thương đứng ở lan can trước, nhìn phía dưới mỗ điều cổ đạo, trong đó có không ít người từ Long Duệ chùa rời đi. Đi trước Ma Đô, cũng tất nhiên có nàng. Đại nhân, quân cô nương tặng ngươi ngọc liên, ngài vì sao không chịu? Một cái thanh tú nam tử nhỏ giọng dò hỏi. Đại nhân suy nghĩ, còn không phải là vị kia mị lực phi phàm nữ tử khuynh tâm sao, bị về sau liền thanh toán xong, thả Giải gia huynh muội giúp nàng, lấy nàng tính tình tất nhiên sẽ ghi tạc trong lòng, tới cửa bái phỏng, sau đó lại cùng đi trước Ma Đô. Kia Giải Liên Hoàn lại vẫn thường sẽ mượn sức nhân tâm đối nàng. Ân Thương không hề ngôn ngữ, chỉ là nheo lại mắt, trong mắt lãnh quang toái toái, lại là như hài đồng giống nhau không chút để ý đến thưởng thức trong tay một gốc cây ngọc liên. Hắn làm những chuyện này, bao gồm cố ý nhắc tới Giải gia huynh muội, lấy nàng thông minh không có khả năng nhìn không ra tới hắn sở cầu vì sao. Nhưng như cũ làm lơ, giống như vô tâm, cũng có thể nhẫn tâm nếu là người khác. Đã sớm thẹn quá thành giận hoặc là từ bỏ đi. Đáng tiếc quân tử Ly, người chừng nào thì mới có thể phát hiện chúng ta là giống nhau người. Muốn có từng sẽ vứt bỏ. Rời đi Long Duệ chùa người tất nhiên có một đại bộ phận là muốn đi trước Ma Đô. Mà kia Ma Đô phong vân nơi, lại há là người bình thường. Nhưng hô mưa gọi gió, đó là mạch nước ngầm mãnh liệt, quần hùng cùng tồn tại. Chờ đợi Đại Ly lại nên là cái dạng gì phong vân? Bất quá ở phong vân phía trước, nàng ở Long Duệ chùa chuyện này lại là đã đồn đãi đi ra ngoài, bao gồm tam phẩm trừ tà ngọc liên. Chuyện này, vốn đang có không ít hợp thể kỳ cao thủ từ từ đối nàng được đến tam phẩm ngọc liên có chút khó hiểu. Cùng bất mãn, thẳng đến Long Duệ chùa công khai phát biểu thanh minh, nói quân tử Ly Dũng đoạt vạn linh tà huyết châu, cũng ở ngàn Phật trong động trợ giúp quá Xích Kỳ Lân tinh lọc rất nhiều tà quỷ. Công đức không nhỏ, đến một tam phẩm ngọc liên là theo lý thường hẳn là. Hơn nữa ngày sau đó là Long Duệ chùa bằng hữu, như vậy phía chính phủ thanh minh một phát ra tới. Không ít người đều nghiêm nghị Đại Ly vì sao bị Long Duệ chùa như thế còn chờ. Khó trách phía trước kia quá Xích Kỳ Lân sẽ cố ý ngậm đi thằng nhãi này. Nghĩ đến là đối phương trên người có chỗ đặc biệt, bất quá cũng khó tránh khỏi có một ít nhân tâm. Ghen ghét. Âm thầm nói Đại Ly bất quá là vận khí tốt, vừa vặn bị coi trọng, lúc này mới được rất tốt chỗ, nếu thay đổi bọn họ như thế nào đến. Dù sao là các loại giả tưởng, không nghĩ tới. Đừng nhìn Đại Ly giúp quá Xích Kỳ Lân làm chuyện này đơn giản. Toàn bộ Long Duệ chùa lại không có một người có thể làm được. Một vạn linh tà huyết châu người có thể dũng cảm bắt được, hơn nữa lấy tới lợi dụng. Nhị ở trong khoảng thời gian ngắn đem vạn linh tà huyết châu tà tính loại trừ. Trừ bỏ vị này huyết tộc đại thân vương, còn có ai có thể làm được? Không thấy được quá Xích Kỳ Lân đều không được sao? Liền này đơn giản hai điểm, liền không ai có thể làm được, mà có thể nhẹ nhàng làm được điểm này đại ly có thể cho rằng chính mình lần này là thuần túy gặp. Vận may cứt chó, kích phát rồi một cái khen thưởng bạo lều che giấu tính nhiệm vụ. Lại không biết người khác xa xa không có tư cách như vậy xem, thực lực. Chính là thực lực, năng lực chính là năng lực. Nếu không Long Duệ Chùa cùng quá Xích Kỳ Lân đến nỗi hào phóng như vậy. Đương nhiên, kinh này một nháo, không ít người cũng đối đại ly thân phận tò mò, ma cung người. Ma cung có người như vậy. Bất Hủ Điện, đương nhiên, nổi danh cũng không chỉ có đại ly. Hoàng Phủ Úc Thanh tên này một truyền ra. Ma vực không ít người đều tâm tư lung lay đi lên, Xiêm La Hoàng Phủ. Kia chính là một cái có không nhỏ thanh danh gia tộc. Phía trước bị Ân Thương lợi dụng ân gia đại thế nuốt. Nhưng là đã có dư nghiệt, hiển nhiên liền mang theo di bảo. Hơn nữa, cá biệt thế lực còn biết Hoàng Phủ nhất tộc có mặt khác bí ẩn, tuy rằng Ân Thương cùng ân gia thực. Đáng sợ, không ít người vẫn là có tham lam chi tâm. Trong lúc nhất thời mạch nước ngầm chen trúc lên, ma vực rất nhiều ly cảnh nơi đều bị nghiêm mật gác theo dõi. Thầy trò đem Úc Thanh bắt sống, ma vực đều sao động như thế. Như vậy làm ân gia cùng Hoàng Phủ nhất tộc quê quán Xiêm La đâu? Xiêm La, ở đại hình quần vực chung xếp hạng tuyệt đối hàng đầu một đoàn vực. Luận thực lực tạm thời không nói. Chính là kia hoàn cảnh liền có thể nói nhất tuyệt so với ma vực đó là xinh đẹp không biết. Nhiều ít, nếu không cũng sẽ không liền huyết ngục con một yêu la đều có thể ở Xiêm La bị đào tạo, nói. Đến yêu la, đại ly hiện tại còn tìm không đến phương pháp tới hiện thực dưỡng dục nó. Chẳng lẽ chỉ có thể vẫn luôn đặt ở đan điền. Này ăn năng lượng cũng khá hơn nhiều, ân thương người nọ. Thực đáng sợ, phạm lý mấy người đi theo đại ly mặt sau đi trước ma đô là lúc. Dọc theo đường đi cũng tại đàm luận phía trước phát sinh một ít việc nhi. Trong đó tự nhiên bao gồm ân thương, hắn đưa yêu la thời điểm. Khẳng định đoán được công tử ngươi thực thích nó. Luyến tiếc làm nó khô héo. Cho nên phi thu không thể. Này đó là thiếu nhân tình. Mà thu lúc sau, tất nhiên là muốn dưỡng dục. Nhưng là ma vực nơi này giống như không có một chỗ là có thể đào tạo nó. Tiện đà, cũng chỉ có thể đi Xiêm La. Xiêm La chính là hắn đại bản doanh. Hắn dụng tâm có thể nghĩ. Cho nên ta cảm thấy người này vô luận làm cái gì. Đều tâm cơ bát chắc. Mưu tính hoàn toàn. Làm người chỉ có thể ấn hắn chiêu số đi. Thật là thực đáng sợ người. Ở ngay từ đầu đại ly cũng đã có cảm giác. Yêu la chi tặng là làm người vô pháp cự tuyệt. Thiếu tình, ma sông băng thịnh thế họa diễm lại là im bặt không nhắc tới. Là không tiếng động lãng mạn, đối đại Úc Thanh là cố ý phóng thủy, tam phẩm Ngọc Liên là cố ý rời. Đi tâm cơ như vậy, giống nhau nữ hài tử đã sớm bị phao thượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.